Chiến thần Hào Môn, chương 1076. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1076 chương có ẩn tình khác. Không phải là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Sở nghiêm mặt, lớn tiếng quát lên. Lẽ nào, không phải chúng ta lão bản của công ty? Ngươi có thể ác ý làm thịt khách sao? Vương Tuyền đúng vậy. Ngươi bị khai trừ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương không có một tia lưu tình. Đồng thời, ngươi tiền lương tháng này cùng tiền thưởng, toàn bộ đều giữ lại. Tỏ vẻ khiển trách, không phải xử lý Vương Tuyền. Lâm Vũ Chân sao lại thế hết giận? Nàng chưa hết giận, chính mình thì xong rồi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Mộng Thiên Nhai công ty du lịch đã là Lâm thị sản nghiệp. Lâm Vũ Chân câu nói đầu tiên có thể cho chính mình cút đi. Vương Tuyền cút đi, dù sao cũng hơn chính mình cút đi tốt a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được mình bị khai trừ, Vương Tuyền mặt của lập tức trở nên trắng bệch. Nhất là, Phương theo như lời chính hắn một tháng tiền lương cùng tiền thưởng cũng bị mất. Càng làm cho trái tim của hắn chợt chìm đến đáy cốc. Phác thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tuyền trực tiếp quỳ xuống. Phương Tổng, không muốn a, không nên khai trừ ta à, ta không thể không có công tác. Ta không thể mất đi phần công tác này a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khóc ròng ròng, hoảng loạn không thôi, vẻ mặt hối hận. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Cho ta một cái cơ hội a. Nam đảo cái chỗ này, khách du lịch phát triển, thậm chí có thể nói, chỉ có khách du lịch, một ngày có bị khai trừ từng trải, tại hành nghiệp trong sẽ thấy khó tìm đến những công việc khác rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cho ngươi cơ hội, Lâm Tổng sẽ cho ta cơ hội sao? Phương Sở trong lòng suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn cũng không nói gì, mà là quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh. Nơi này có quyền quyết định, chỉ có hai người bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ biết sai rồi. Không cảm thấy đã quá muộn sao? Giang Ninh thản nhiên nói, ngươi hại chúng ta vào hắc điếm thời điểm. Làm sao không cảm thấy chính mình sai rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta. Vương Tuyền cắn răng, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Sở. Trương Liễu Trương Trùy muốn nói, có thể Phương Sở lắc đầu. Hắn nhất thời lại không dám nói. Một màn này không có tránh được Giang Ninh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra có ẩn tình khác a. Chuyện của công ty liền đến công ty đi nói. Nhưng ít ra, người được đối với mấy cái này du khách nói lời xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn Vương Tuyền liếc mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tuyền nơi nào còn dám có ý kiến gì? Quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Cầu các ngươi tha thứ ta. Van cầu các ngươi, ta không thể không có phần công tác này. Van cầu các ngươi, ta thực sự biết lỗi rồi. Chung quanh du khách, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến. Vì một công việc, Vương Tuyền có thể quỳ xuống. Cho bọn hắn dập đầu xin lỗi. Các vị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nhìn các du khách, nghiêm túc nói. Các ngươi tuyển trạch Mộng Thiên Nhai công ty du lịch, chính là tín nhiệm đối với chúng ta. Công ty này, ta vừa mới tiếp nhận, nhưng tương tự không cho phép có bất kỳ hại người tiêu thụ sự tình phát sinh. Ta sẽ mau sớm xử lý cho các ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục, đồng thời làm xong an bài, bảo đảm các ngươi lữ hành khoái trá, tâm tình không bị ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cười cười, còn có, lần này phí dụng, ta cho các ngươi toàn miễn. Hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta bỏ lệch lạc, làm được tốt hơn. Chung quanh du khách, nhìn Lâm Vũ Chân tràn đầy ánh mắt chân thành. Nơi nào sẽ không đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới nếu không phải là Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân đứng ra, bọn họ ngày hôm nay khẳng định được bị hãm hại. Huống chi, xem Giang Ninh thân phận của bọn họ, nghĩ đến cũng không phải người thường. Bọn họ nói có thể giải quyết, vậy khẳng định là có thể giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, không thành vấn đề, ta ủng hộ ngươi nhóm. Có thể, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, sẽ có cái gì cải biến. Hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới ít nhiều các ngươi, cho nên chúng ta tuyển trạch tin tưởng ngươi. Đừng làm cho chúng ta thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các du khách nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lâm Vũ Chân mở miệng, bọn họ căn bản cũng không tốt cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói cái khác, chỉ cần na một tấm nghiêm túc khuôn mặt, ánh mắt chân thành, ai có thể cự tuyệt. Cách chương.